Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ở tập trước, Hàng Lập bị hai đại la trung kỳ dí đánh, tội nghiệp nhỏ, không biết diễn biến như thế nào ha. Thì mọi người đón xem tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tập 267, được mang tên là Lại Bị Cầm Tù. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng trọng, nhưng cơ hội này toàn lực vận chuyển thiên sát trấn ngục công, chân linh huyết mạch ở trong cơ thể cũng tùy thời bị điều động. Chỉ thấy ô quang bừng lên quanh thân thể của hắn, kèm theo một tầng ma khí phun trào mãnh liệt. Ngay sau đó là một loạt những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp không trung. Một tia chớp màu bạc bỗng nhiên lóe lên giữa ma khí dày đặc, ngân quang bừng lên rực rỡ, hóa thành một thân ảnh khổng lồ xông ra từ biển sương mù cuồn cuộn. Đó là một đầu phi cầm khổng lồ, thân mình dài khoảng 5 trượng với ba cái đầu không giống nhau. Mọc ở chính giữa chính là cái đầu bạc của Lôi Bằng, với vô số những tia điện ngân bạch quấn quanh đang không ngừng rung rẩy nhẹ nhẹ. Hai bên trái phải lần lượt là hai cái đầu của Thiên Phượng và Thanh Loan, với hỏa diễm hừng hực và thanh phong cuồn cuộn. Trên mình phi cầm, ba cái đầu mọc ra cái cặp cánh hai màu lam xích, phần đuôi cự cầm thước tha xòe rộng, nổi bật 7 chiếc lông đuôi với xích diễm lượn lờ. Dưới thân là cặp chân cực lớn với bộ móng vuốt màu bạc cong cong như cái móc câu vô cùng sắc nhọn, ngưng tụ từng đoàn lôi quang bàng bạc. Cự cầm dang rộng hai cánh, khoảng không phía dưới liền xuất hiện hai cái luồng gió lốc màu xanh rung động ầm ầm, sau đó nổ tung tạo thành hai luồng khí lưu phô thiên cái địa, lập tức đẩy thân thể cự cầm vọt lên không trung trong nháy mắt. Phía đuôi và cánh chim cũng không ngừng phun ra xích diễm, lớp lông vũ bao phủ thân mình cự cầm còn tuôn ra vô số tia điện bàng bạc. Thân thể cự cầm lóe lên hào quang theo chớp động lôi điện rồi lập tức biến mất, thoát một cái đã vọt ra ngoài vạn dặm. Tiếp tục chớp động thêm vài lần nữa, đã vượt qua quãng đường mấy vạn dặm. Loại biến thân cự cầm này do Hàn Lập ngưng hợp thiên sát trấn ngục công với ba loại chân linh huyết mạch, bao gồm cả Lôi Bằng, sau đó tiến hành ma hóa mà thành. Hả? Muốn chạy sao? Xích Mộng phát giác được dị trạng, cảm thấy ngoài ý muốn, nhíu mày khẽ hô lên. Diệu Pháp Tiên Tôn cũng không tiếp tục dây dưa nữa, thân hình bắt đầu hư hóa, ở giữa không trung biến thành một mảng tuyết bay bay, cấp tốc truy đuổi theo. Ha, xem ra thật sự có chút năng lực nha, thú vị, vô cùng thú vị đó. Khóe miệng của Xích Mộng khẽ nhếch lên, thân sắc không hề lo lắng chút nào. Nàng nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân lập tức đại thịnh ánh lửa, hóa thành một áng mây hồng đưa thân hình của nàng bay vụt đi. Hiện giờ Hàn Lập đang liều mạng phi độn về phía trước, tốc độ của hắn lúc này đã vọt xa bình thường, cũng không thua kém truyền tống trận bằng lôi trận là bao nhiêu cả. Huống hồ so với việc sử dụng lôi trận lại có thêm tính liên tục, quả thực thủ đoạn chạy trốn này không chê vào đâu được. Nhưng chẳng bao lâu sau, hư không phía trước hắn bỗng nhiên có tiếng nổ lớn, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, mảnh thiên địa trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, biến thành một mảnh bão tuyết trắng xóa phô thiên cái địa. Cự cầm do Hàn Lập biến thành vừa mới tiến vào cái mảnh bão tuyết, cảm giác như đụng phải một bức tường gió tuyết vô kiến bất tồi. Con đường tiến về phía trước lập tức bị ngăn trở lại, tốc độ lập tức giảm đi rất nhiều. Hắn thực sự cảm thấy bất ngờ. Phạm vi của linh vực này rộng lớn khiếp người, cảnh tượng bên trong rõ ràng thuộc về tạo vật cảnh, giống như tường băng và bão tuyết lúc trước, hơn nữa uy năng vượt xa bất kỳ ai trước đây hắn từng giao thủ. Từ đây có thể thấy được, sự khác biệt giữa tu sĩ Đại La Trung Kỳ và Sơ Kỳ tu sĩ tuyệt đối không thể hiểu khái quát đơn giản là một cái tiểu cảnh giới được. Hàn Lập không thể suy nghĩ nhiều, đồng thời huy động lực lượng chân linh và tiên linh lực, há miệng hú một tiếng bén nhọn. Ba cái đầu chân linh đồng thời há miệng, lần lượt phun ra một cơn gió lốc màu xanh, một quả cầu lôi điện bàng bạc và một cái luồng hỏa diễm đỏ thẫm. Ba loại công kích bất đồng ở giữa không trung dung hợp với nhau, hóa thành một cái cột sáng rực rỡ phóng thẳng về phía trước. Giữa màn sáng tuyết trắng bao trùm hư không, đột nhiên xuất hiện một cái cột sáng rực rỡ huyền lệ, bên trong còn phát ra tiếng sấm đi đùng va dội, trực tiếp xé rách bão tuyết tưởng chừng như vô biên vô hạn, mở ra một cái thông đạo cực lớn dài đến mấy vạn dặm. Thân thể khổng lồ của Hàn Lập cấp tốc xuyên qua không gian bão tuyết, hai cánh cực lực vung vẩy, xoang xoạc một cái thoát khỏi phạm vi linh vực. Ra khỏi cái mảnh sương mù âm trầm kia, tầm nhìn của hắn lập tức rộng rãi thoáng đãng hẳn. Hắn nhìn phía dưới chân của mình, phát hiện ra toàn bộ đại địa bên dưới đã chuyển từ mùa hè nóng rực sang giá rét cực độ, thuần túy là cảnh tượng ngàn dặm đóng băng trắng xóa. Hàn Lập, một tiểu tu sĩ thấy ở cảnh như ngươi cũng có không ít thủ đoạn đó, để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Không đợi cho Hàn Lập sợ hãi thán phục xong, thanh âm của Diệu Pháp Tiên Tôn từ phía sau truyền đến. Vừa dứt lời, trước mắt của Hàng Lập bắt đầu xuất hiện một luồng khí âm lãnh mông lung, dưới phủ đại địa, trên tiếp trời xanh. Hàng Lập liếc mắt một cái đã biết được đây chính là pháp thuật Tường Băng lúc trước ngăn cản hắn. Nội tâm của hắn vô cùng căng thẳng, chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển cực nhanh, hiện đã đến cực hạn, tốc độ vậy mà lại tăng lên gấp đôi. Chỉ thấy hàng khí mông lung như hơi nước từ trên tường băng tràn lan rơi xuống. Hàng khí đi tới đâu, nơi đó lập tức hóa thành băng tinh, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín quá nửa tường băng. Nội tâm của Hàng Lập vô cùng khẩn trương, thân hình vùng vụt lao đi sát mặt đất. Hai cánh khép lại, hướng về nơi hàng khí chưa kịp lan đến với tốc độ cao nhất. Tuy tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhưng vẫn như cũ không theo kịp hàng khí, mắt thấy tường băng sẽ triệt để khép lại. Nhưng đúng lúc này, cặp mắt lôi bằng chợt có lôi quang chớp động, hai khối lôi cầu vốn áp súc, tụ lực ở sông trảo bấy lâu lập tức phóng ra, đánh thẳng vào đáy tường băng. Tình huống quả thực như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lôi minh nổ vang trời. Tiếng nổ vừa dứt, tường băng vẫn chưa triệt để đông lại, xuất hiện những cái vết nứt vỡ, bông tuyết vung vãi khắp nơi, dưới chân tường băng bị đánh vỡ ra, để lại một cái lỗ hổng cự đại, thân hình cự cầm khổng lồ của Hàng Lập trong nháy mắt xuyên qua. Cự cầm lại dương cánh bay về phía chân trời, thân hình chớp động liên tục biến mất ở đằng xa. Làm sao có thể? Diệu Pháp Tiên Tôn biến sắc, Ngọc Dung phẫn nộ. Bỗng nhiên nàng kinh ngạc phát hiện ra, Xích Mộng trước giờ vẫn một mực đuổi theo phía sau của nàng đã không thấy bóng dáng đâu. Hàng Lập tuy thoát khỏi phạm vi của tường băng, nhưng chẳng có chút tâm tư thả lỏng, chân ngôn bảo luân vẫn như cũ nghịch chuyển. Một thân tiên linh lực và chân linh lực cùng với lực lượng pháp tắc đồng thời tiêu hao kịch liệt. Nhờ ba loại lực lượng đồng thời phát huy tác dụng, hắn mới có thể từng chút một kéo giãn khoảng cách với Diệu Pháp Tiên Tôn. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng nửa phần, hư không phía trước đã phát sinh dị biến. Chỉ thấy một luồng nhật quang chói mắt bỗng nhiên từ phía sau chiếc xạ về phía trước, bộc phát bạch quang sáng lòa giữa không trung, một chiếc váy rực rỡ sắc đỏ bao bọc lấy một thân hình lung linh tuyệt mỹ hiện ra trước mắt hắn. Cự cầm ba đầu vậy mà không chịu đựng được cường quang kích thích, vô thức nhíp mắt lại. Trong nháy mắt, giữa bầu trời cao vời vợi liền có từng trận thanh âm phạm hưởng, tựa như tiếng chuông đồng vang vọng cửu tiêu. Một màn hào quang mông lung lớn vô cùng từ trên cao hạ xuống, lập tức nuốt trọn thân thể khổng lồ của Hàng Lập, đè hắn xuống mặt đất. Hai cánh cự cầm vung vẩy cực lực, thân hình rướn lên muốn tháo chạy, trực tiếp đâm phải cái màn hào quang mờ ảo kia. Tiếng phản chấn vang dội mãnh liệt, màn hào quang mờ ảo rung rẩy không ngừng, tầng tầng lớp lớp phù văn liên tiếp sáng lên, từng vòng chấn động quỷ dị từ chính giữa màn sáng lan tỏa ra xung quanh, giáng lên thân thể của Hàng Lập, nhất thời khiến cho thần hồn của hắn bị chấn động mạnh, thân hình không tự chủ được mà rớt xuống mặt đất. Vừa chạm đất, thân thể của Hàng Lập chợt lóe hào quang, lập tức khôi phục lại hình người. Màn hào quang mờ ảo bao trùm thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại bằng kích thước một cái gian phòng. Hàng Lập quan sát bốn phía, chỉ thấy cái tầng hào quang mờ đục này giống như một cái bát to úp ngược, trên màn sáng ẩn hiện vô số phù văn rậm rạp chằng chịt phủ kín vách tường. Trên đỉnh màn sáng này còn có 8 con hỏa long trong suốt màu đỏ, quanh thân có hỏa vân bao bọc, đầu rồng hướng ra ngoài, bộ dáng dương nanh múa vuốt. Từ uy áp trên mình hỏa long, Hàng Lập cảm nhận được lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính vô cùng mãnh liệt. Hắn thầm đoán được vật này quá nữa là một kiện tiên khí trên ngũ phẩm. Sau khi màn hào quang đã khống chế được Hàng Lập, Xích Mộng từ trên không trung đáp xuống. Bộ dáng thoạt trông cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chỉ biết một đường chạy trốn. Chẳng biết đám phế vật Kim Nguyên Tiên Cung kia làm ăn kiểu gì, lại để cho người ta đánh tới tận cửa, quả thực là làm mất hết thể diện của thiên đình mà. Xích Mộng đứng ở bên ngoài màn hào quang, liếc mắt đánh giá Hàng Lập, lắc đầu tỏ ra vẻ thất vọng, bộ dáng tiết công rèn sắt không thành thép. Hàng Lập làm bộ mắt điếc tai ngơ, không để ý tới lời nói của Xích Mộng. Đồng tử hắn lóe lên ánh tím, vận chuyển thần thông linh mục, cẩn thận dò xét bên trong kiện tiên khí này, ý đồ tìm kiếm một chút sơ hở có thể mở ra một con đường sống. À, ta nói ngươi đừng nên uổng phí khí lực nữa, Cửu Long Thần Hỏa Tráo một kiện tứ phẩm tiên khí hàng thật giá thật đó, ngay cả tu sĩ đại la cũng khó lòng trốn thoát được, bằng cho một gã thái ức nho nhỏ như ngươi cũng dám ôm hy vọng thoát thân xa vời hả? Vẫn nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì hơn, chi ít cũng tránh được chút thống khổ da thịt. Xích Mộng trông thấy Hàng Lập vẫn chưa buông xuôi, liền cất tiếng chế giễu. Sau khi xem xét một hồi, Hàng Lập phát hiện bốn phía quanh hắn bị một luồng lực lượng pháp tắc cường đại bao trùm, căn bản không tìm ra kẻ hở. Lúc này Diệu Pháp Tiên Tôn đã từ phía sau chạy tới, chứng kiến một màn vừa rồi, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Nè, ngươi đã tới chậm một bước rồi, kẻ này hiện đã trở thành tù nhân của ta rồi. Xích Mộng cười cợt.

Bản thân của Hàng Lập ở bên trong cũng cảm thấy khó mà chịu đựng nổi, cảm giác thần hồn cũng bị thiêu đốt diệt vong. Lúc này Tinh Viêm Hỏa Điểu bỗng há cái miệng, phun ra một viên hỏa châu màu trắng tản mát ra từng tầng lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính. Như một ngọn đèn sáng treo trên đỉnh đầu Hàng Lập, phóng xuất ra những tia sáng trắng chói mắt. Dưới sự gia tăng của tia sáng màu trắng, đám lửa màu bạc của Tinh Viêm Hỏa Điểu lập tức lóe lên, từng luồng lửa phóng ngút lên trời, bức lui lửa đỏ ngập trời trở lại. Hàng Lập nhìn qua liền thấy, vật kia chính là cái món bảo vật hỏa thuộc tính lấy từ trong Tuế Nguyệt Tháp trước đó. Hắn vốn tưởng rằng đã bị Tinh Viêm Hỏa Điểu thôn phệ hấp thu, không ngờ vẫn còn lại. Tuy nhiên hắn chưa kịp buông lỏng tâm thần chút nào, liền phát hiện ra cái lửa đỏ chỉ thoáng bị bức lui, đã ép lại xuống lần nữa. Chính con tinh long đỏ như lửa càng nhô người ra hơn, từng con vây quanh hỏa châu màu trắng, há to cái miệng như cái chậu máu, tư thế như một bộ cửu long phệ châu. Viên châu này đã tiêu hao không ít trong Ngũ Hành Yên Không đại trận trước đây rồi, về sau lại bị Tinh Viêm Hỏa Điểu hấp thu rất nhiều lực lượng, nên dù cùng là tiên khí hỏa thuộc tính, nhưng giờ này lực lượng đã kém xa cửu long thần hỏa tráo, bị chính con tinh long cứ thế dùng ép, ánh sáng trắng trên hỏa châu lập tức yếu đi. Cùng lúc, toàn bộ ngọn lửa trong hỏa tráo giống như nhận được một lực lượng đè nén, đột nhiên co rụt lại, hóa thành một cái kén lửa đỏ rực, hoàn toàn bao vây Hàng Lập vào trong. Nhiệt độ trong kén lửa đạt đến mức khiến cho người ta kinh hãi, lớp da Hàng Lập sớm đã đỏ rang, bây giờ bắt đầu sinh ra từng đường vân rạn nứt, nhìn như đáy sông khô cạn quá lâu, phản phất như muốn nứt toát ra ngay lập tức. Tinh Viêm Hỏa Điểu thấy như vậy, hào quang bảy đóa thải diễm trên đầu sáng lên, hai màu đỏ, cam trong đó tách rời ra, bay lên không nhập vào hỏa châu màu trắng, hòa thành một thể. Hỏa châu màu trắng lập tức lóe lên quang mang, cũng tạo ra một cái kén lửa màu trắng, ngăn cách với lửa của cửu long. Hàng Lập thở phào đôi chút, nhưng nhìn Tinh Viêm Hỏa Điểu hy sinh hai đám lửa trong thất thải đang xa, khí tức trên thân giảm mạnh, trong lòng ấy nấy không thôi, suy nghĩ trong lòng rối loạn, không biết nên làm như thế nào phá vỡ thế cục khốn cùng này. Đúng lúc này một thanh âm tức giận bỗng vang lên từ trước ngực của hắn. Ngươi đâu phải kẻ ngu đâu, đến không lại không biết chạy hả? Một loại thần thông tuyệt đỉnh như là xuyên qua thời không có bị ngươi lãng phí chạy, thật sự khiến cho ta tức chết mà. Lại đang nói chuyện. Hàng Lập trong lòng giật mình, thanh âm vừa rồi nghe như xa như gần, có chút mông lung không rõ, lại ẩn chứa cảm thấy hơi quen thuộc. Sau một hơi suy nghĩ, Hàng Lập lộ ra vẻ chợt hiểu, vội vươn tay sờ vào trong cái áo bào trước ngực, lấy chưởng thiên bình ra ngoài. Ánh mắt hắn dò xét qua, chỉ thấy bình nhỏ vẫn như ban đầu, nhìn cũng không có gì khác biệt cả. Nhưng đúng lúc này, trên thân bình chợt lóe lên hào quang xanh sẫm, hai con ngươi màu đen như hai hạt đậu hiện lên, nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc mười phần nhân hóa. Hàng Lập vô ý mang cái bình nhỏ cầm xa ra một chút, lại thấy hai con mắt như hạt đậu kia nổi giận đùng đùng, nhìn chăm chăm mình, lại vội vàng mang nó về trước người. Tiền bối bình tĩnh, vừa rồi là người đang nói chuyện hả? Hàng Lập nói gấp. Không phải ta, thì còn có thể là ai đây? Chỉ một tu sĩ đại la cộng thêm một cái tứ phẩm tiên khí lại dồn ngươi đến cái mức độ này, thật sự là xấu hổ mất mặt mà. Hai con ngươi của Bình Linh giật giật, thanh âm mông lung liền truyền ra. Vừa rồi tiền bối nói dùng thần thông xuyên qua thoát đi, cái này giảng bối cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ là nếu ta lấy thân thể trốn thoát thì chưởng thiên bình này phải lưu lại nơi đây rồi, chẳng phải sẽ rơi vào tay của người khác hay sao? Hàng Lập há to miệng nhưng lại không biết phản bác như thế nào, chỉ có thể nói. Tính mạng quan trọng hay chưởng thiên bình quan trọng hơn? Bình Linh hỏi. Tính mạng tất nhiên là quan trọng rồi, nhưng chưởng thiên bình làm bạn cùng ta nhiều năm vậy rồi, cũng quan trọng không kém nữa, tuyệt đối không thể dứt bỏ được. Huống hồ coi như ta tạm thời thân thể trốn thoát được đi, sau đó không phải lại phải trở về nơi này, căn bản trốn không thoát được đâu. Hàng Lập không do dự, lập tức nói ra. Bình Linh nghe nói lời ấy, trầm mặc một lát, dường như đối với Hàng Lập lại có chút hài lòng đáp lại. Thôi được rồi, có câu nói này của ngươi cũng không ổn, công ta hiện thân cứu ngươi một lần. Trước kia thì người lấy thân thể xuyên qua, chưởng thiên bình sẽ vào trạng thái vô chủ, ngưng lại tại chỗ, làm tọa độ cho ngươi trở về. Ta có thể làm cho chưởng thiên bình và ngươi cùng nhau xuyên qua, chỉ là sau khi xuyên qua, thời gian trôi đi sẽ đồng khổ với ngoại giới, mà không có tọa độ, lúc sau trở về cũng sẽ không thể trở về lại đúng chỗ cũ đâu. Còn có thể như vậy nữa sao? Vậy kính xin tiền bối lập tức thi pháp đi. Hàng Lập nghe như vậy vui mừng, lập tức nói ra. Chớ có vội vui mừng. Cách này có thể dùng đó, nhưng trả giá lại không nhỏ đâu. Chỉ riêng mang bình nhỏ vào trong Quan Âm Chi Hà cần tiêu hao 30 tinh ti thời gian pháp tắc. Nhớ kỹ là tiêu hao đó, sau khi dùng xong sẽ không còn đâu. Bình Linh nói ra, thời gian tinh ti thu được rất là khó khăn, bây giờ một lần phải tiêu hao 30 tinh ti, mà không phải là như thời gian đạo văn kia có thể khôi phục. Điều này dù cho ai quyết đoán, đều sẽ đau lòng mà khó quyết định. Nhưng Hàng Lập nhìn thoáng Tinh Viêm Hỏa Điểu còn đang ra sức ngăn cản cửu long công kích, không do dự lập tức mở miệng nói ra. Kính xin tiền bối chỉ dạy ta.

thời gian quý giá, Hàn Lập mau chóng bắt đầu tìm độc. Điển tịch nơi lầu 2 này cao cấp hơn so với lầu 1, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Đại đa số vẫn là điển tịch kim tiên, ngẫu nhiên mới có thể thấy một hai bản ở cấp độ thái ức cảnh. Đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Hàn Lập đại khái nhìn nhanh một lần những cái điển tịch này, thu hoạch không lớn, thầm thở dài muốn quay người rời đi. Trên viên hoàng màu vàng ở đỉnh đầu, thời gian đạo văn đã tắt đi 1/10 rồi. Mỗi một phần thời gian đều rất quý giá, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về bên cạnh một cái giá sách dựa vào tường. Lúc trước vội vàng tìm đọc điển tịch ở trên giá sách nên không có chú ý tới, giá sách này đặt ở vị trí hơi không cân xứng với những cái giá sách khác, tựa như cố ý dời về sau khoảng cách chừng một thước. Hàn Lập nhíu mày lại, đưa tay đẩy cái giá sách trở về, thân thức quét qua xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lấy tay gõ nhẹ vào vách tường ngăn với cái giá sách. Két một tiếng vang giòn truyền ra từ trong tường, vách tường lõm xuống, mở ra một cửa hang lớn chừng miệng chén. Hàn Lập thọc tay sâu vào trong, từ trong đó phát hiện ra một hộp ngọc màu vàng lớn bằng bàn tay. Trong lòng hắn khẽ động đang định mở ra, nhưng một tầng kim quang trên hộp ngọc hiện ra, hất văng bàn tay của hắn ra, lại có bày ra cấm chế. Hàn Lập hơi giật mình, mặt lộ ra vẻ do dự, cả hai tay lập tức tỏa ra một tầng kim quang, một lần nữa chụp vào cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc lần nữa toát ra hào quang màu vàng cùng kim quang trong tay của Hàn Lập đang vào một chỗ. Rất nhanh kim quang ở trên hộp không ngăn cản nổi kim quang trong tay của Hàn Lập, bị nghiền nát xé bỏ. Hộp ngọc lạch cạch một tiếng rồi bị mở ra. Bên trong là một cái ngọc giản màu vàng. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, lập tức cầm cái ngọc giản lên, thần thức chui vào trong đó. Mắt quán liền sáng lên, trong ngọc giản ghi chép một môn thần thông tên là Bất Hủ Kim Vân. Theo như ngọc giản thuật lại, đây là môn lấy thời gian pháp tắc làm cơ sở cho thần thông phòng ngự. Mà Bất Hủ Kim Vân này không phải là thần thông phòng ngự phổ thông, mà chính là một trong rất nhiều thần thông phòng hộ đệ nhất của Chân Ngôn môn, danh xưng là Vạn Tà Bất Xâm, Chư Pháp Bất Phá. Tuy nhiên để tu luyện thần thông này, điều kiện hà khắc dị thường. Đầu tiên cần tự bản thân tu luyện thời gian công pháp đủ lợi hại, nếu không thì căn bản không thể tiếp nhận uy lực cường đại của Bất Hủ Kim Vân. Thứ hai phải có lĩnh ngộ cực cao đối với thời gian pháp tắc, không phải vậy thì không thể lĩnh ngộ môn thần thông huyền diệu này nổi. Cuối cùng, trong cơ thể người tu luyện phải có ít nhất 300 thời gian pháp tắc tinh ti mới có thể cung cấp đầy đủ lực lượng thời gian pháp tắc để thi triển cái thuật này. Hàn Lập lộ ra vẻ cười khổ, điểm thứ nhất và thứ hai thì với hắn mà nói không có vấn đề gì. Đại ngũ hành huyễn thế quyết chính là thời gian công pháp cấp cao nhất mà hắn cũng lĩnh hội rất sâu đối với thời gian pháp tắc, vấn đề chắc hẳn cũng không lớn, nhưng cần 300 thời gian pháp tắc tinh ti thì thật là phiền toái. Trong cơ thể của hắn bây giờ chỉ có 150 thời gian pháp tắc tinh ti, khó khăn lắm mới đạt tới một nửa yêu cầu Bất Hủ Kim Vân. Cho dù không có việc Bình Linh hiện thân đưa hắn xuyên qua, thì cũng còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên có thể tìm tới một môn thần thông thời gian như vậy, hắn cũng rất là thỏa mãn. Hắn lật tay thu hồi ngọc giản cùng cái hộp vàng, lập tức đem vách tường và giá sách trở về trạng thái ban đầu, miễn cho bị người ta phát hiện ra. Xong việc, Hàn Lập không ở chỗ này lâu, đi xuống dưới lầu, ý định mở cửa chính lầu cát ra ngoài. Một đạo độn quang màu vàng từ đằng xa bay vụt tới, hạ xuống trước tạng kinh cát. Bóng một đại hán thu kịch hiện ra, là một tu sĩ thái ức cảnh trung kỳ. Khâu đậu hổ nè, chỗ tạng công cát này của ngươi thật sự là vắng vẻ nha. Đại hán thu kịch cười nói. Hàn Lập hơi biến sắc, vội vàng âm thầm thôi động khôi lỗi bí thuật. Chỗ ta vốn không có người tới. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn đại hán một chút, cũng không đứng dậy đón chào, miệng từ tốn đáp. Khuôn đậu hổ cháu có trách nha, Trần Mẫu là không phải ý cười ngươi, thiên đình bên kia càng ép càng chặt, thiên tinh điện của ta gần đây cũng rất ít đệ tử đến nữa. Mặc dù trong coi thời gian vạn năm, thành tích của chúng ta có thể không đáng kể, nhưng vẫn tốt hơn những cái ngoại phái trưởng lão kia. Ta còn nghe nói đã có không ít người vẫn lạc rồi đó. Đại hán thu kịch cũng không để ý tới dị dạng của lão giả tóc trắng, nhẹ giọng nói. Dường như quan hệ giữa hai người có vẻ rất thân thiết. Trần đạo hổ lại tới có chuyện gì vậy ha? Trong lầu cát, Hàn Lập thầm thả lỏng khẩu khí, lập tức điều khiển lão giả tóc trắng hàm hồ phụ họa một tiếng, rồi lập tức hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn đâu, hôm nay tổ sư giảng đạo tại Quan Nhật Phong, đặc biệt tới để mời Khương đạo hổ cùng đi nghe giảng. Đại hán thu kịch cười nói. Trong lầu cát, Hàn Lập nghe nói lời này, con mắt nhất thời sáng lên. Tổ sư, chẳng lẽ là Di La lão tổ sao? Người này tu luyện công pháp cũng là đại ngũ hành huyễn thế quyết, giảng đạo có thể chưa chắc sẽ giảng đại ngũ hành huyễn thế quyết, nhưng nói tới cảm ngộ nhất định quan hệ mật thiết với đại ngũ hành huyễn thế quyết, không thể bỏ qua được. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn trở nên kích động, nhưng thủ pháp điều khiển lão giả tóc trắng không rối loạn. Đa tạ ý tốt của Trần đạo hữu nha, nhưng mà trước mắt ta có một số việc cần làm, có thể tới chậm một chút á.

Di La lão tổ vung tay lên lần nữa, một cổ kim quang bắn ra, lao qua cái chỗ hư không vỡ vụn kia một cái. Hư không bị vỡ vụn trong nháy mắt lấp đầy, khôi phục lại như lúc ban đầu. Hết tập 267. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.